Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không thể đánh chết, giết người là phạm pháp. Đương nhiên cái gì đánh chết đánh không chết, phồn ngữ cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Đại lão nếu là thật chết ở Khê Nam phân bộ, bọn hắn bên này người, đều muốn bị liên lụy. Bất quá nàng còn chưa nghĩ ra làm sao uyển chuyển mà hàm xúc khuyên một vị khác thật đại lão thủ hạ. Lưu Nhân, liền nghe người ta mở miệng, không thể đánh chết, giết người là phạm pháp, phồn ngữ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đại lão quả nhiên là đại lão, giác ngộ cao như vậy, quả thực chính là tuân thủ luật pháp gương tốt, mới là lạ, đánh người cũng là phạm pháp a đại lão ngươi tìm hiểu một chút. Nếu không phải thời cơ không đúng, phồn ngữ quả thực muốn điên hét lên, ha ha. Nhân loại các ngươi chính là đặc thù, trước đó cái kia lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Giọng điệu càng thêm trào phúng, chuyện này nếu như liên lụy đến yêu ma tinh quái, ngươi đoán chừng liền lựa chọn đánh chết a. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại vài giây, dùng một loại mang theo không cam lòng giọng điệu tiếp tục nói. Tâm của ngươi đều muốn lệch đến bầu trời. Lúc này, phồn ngữ mới phản ứng được. Thanh âm này cùng với nàng trong trí nhớ phi sắc chênh lệch rất xa. Nhưng là vừa rồi Ngọc Hành lại đích thật là hô Tiểu Hồng. Nghĩ đến đây, nàng gian nan ngẩng đầu đi lên nhìn, huyễn cảnh trong không gian xoay quanh mà đứng đại yêu ma. Giống như núi cao khổng lồ lại không thể dung chuyển bản thể phía trên mọc lên hai cái đầu. Mới đầu phồn ngữ chỉ cho là đây là thâm uyên sinh vật nhất quán tùy tiện thật dài. Chỉ đáng sợ hơn là tốt rồi thao tác, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy. Mà là, một thể song sinh, trừ phi sắc bên ngoài, còn có một người khác. Sau một khắc, nàng đoán nghĩ tìm được chứng minh, chỉ thấy Ngọc Hành xoay người, ngẩng đầu lên nhìn về phía đến từ vực sâu cự thú. Ta là nhân loại, đương nhiên sẽ bất công đồng loại, ngươi không phải cũng là bất công yêu ma sao? Tiểu Bạch, lời mới vừa nói người là A Bạch, mà không phải phi xác. Từ khi thời gian qua đi 7 năm sau lần thứ nhất gặp mặt lúc làm sai sau đó. Hắn liền bị Ngọc Hành cảnh cáo không cho phép ra hiện ở trước mặt nàng. Sau đó phi xác tên vương bát đản này, không chú ý tình nghĩa huynh đệ, cầm lông gà làm lệnh tiễn, đường hoàng chiếm đoạt thân thể trưởng khống quyền lâu như vậy. Thẳng đến vừa rồi thi triển huyễn cảnh không gian lúc, hiện ra nguyên hình, hắn mới lấy quang minh chính đại xuất hiện, đại khái là bị nhốt quá lâu cấm đoán, dẫn đến hắn đầu óc có chút không rõ ràng, nghe được Ngọc Hành hồi phục, hắn vô ý thức cười lạnh về nói, mặc dù không biết ngươi đến cùng là cái gì, nhưng là nhân loại, ha ha, ngươi xem thật kỹ một chút ngươi phía trước cái này thiểu năng. Đây là các ngươi nhân loại trong mắt đại lão, huyền trong môn phái người nổi bật, cao tuổi rồi, tu vi cũng không gì hơn cái này. Mà ngươi đây, ngươi ở nhiều năm trước kia, liền có thể tùy tiện không khó phỏng đoán. Hắn sau đó phải nói, tất lại chính là năm đó huynh đệ bọn họ hai người xuyên qua cửa đến hiện thế. Cái gì cũng không kịp làm. Liền bị cái nào đó nghĩ đối bọn hắn bản thể mà nói liền nhỏ bò sắt cũng không tính tiểu cô nương. Cho đánh khóc sự tình, nhưng là không đợi hắn nói xong, liền bị phi sắc đánh gãy. Chỉ nghe người sau cầu sinh dục cực mạnh chu lên nói. Điềm điềm ngươi đừng nghe A Bạch, hắn đây là bị nhốt thật lâu chưa hề đi ra canh chừng. Đầu óc không thanh tỉnh nói bậy. Ta thề, ngươi là thuần đến không thể thuần nữa nhân loại. Sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì ngươi là thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử ngươi biết à? Tựa như anime bên trong. Không đúng, chính là sói cùng dê bên trong thông minh dê. Tiểu tiên nữ bên trong lộ lộ. Ngươi là lợi hại nhất. Phồn ngữ, A Bạch, cửu mệnh, tốt xấu là vực sâu chúa tể một phương. Không nói những cái khác. Đỉnh lấy lớn như vậy cái đầu cùng đáng sợ như vậy ngoại hình. Đối với một cái còn không bằng ngươi chóp đuôi nhọn lớn tiểu cô nương như thế chó săn. Không khỏi cũng quá mất mặt đi. Nhưng mà Ngọc Hành phản ứng lại vượt qua đám người dự kiến. Chỉ thấy nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó dĩ nhiên gật đầu. Đích thật là dạng này. ta có sinh ra đến nay tất cả ký ức. Cái này chứng minh ta thật là nhân loại, mà ta sở dĩ lợi hại như vậy, nhất định là bởi vì ta là thiên tuyển chi tử, phi xác. Vừa rồi vì bảo mệnh, hắn không muốn mặt nói càn một trận, những lời kia liền chính hắn đều không tin, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đại ma vương vậy mà liền tin. Hơn nữa còn tăng thêm một đoạn nội dung lấy thuyết phục gạch nối dấu lớn chính mình. Sau đó nàng nói kia lời nói. Bạn bè, người có phải hay không là đối với nhân loại, loại động vật này có hiểu lầm gì đó? Chân chính người, làm sao có thể nhớ rõ sinh ra đến nay tất cả sự tình? Mà lại ngươi có biết hay không ngươi tất cả sủng vật? Vì cái gì bí mật đều gọi ngươi đại ma vương? Cũng là bởi vì tất cả mọi người nhất trí nhận định ngươi không thể nào là nhân loại a. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây quả thực không biết nên làm sao nhả rãnh. Cũng may rất nhanh bọn hắn lực chú ý liền bị rời đi. Có người đến, phi sắc giọng điệu bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại. Là người trong huyền môn khí tức, hắn sau khi nói xong. Lực chú ý phóng tới phía trước một mực dáng chống đỡ lấy nhưng là thân thể nhỏ bé không thể nhận ra. Đang run rẩy, đại lão, đường tống. Phi sắc lúc đầu tưởng rằng gia hỏa này thông qua một loại nào đó phương pháp đặc thù gọi giúp đỡ tới. Dù sao ngay tại vừa rồi hắn giật huyền môn đại kỳ. Nhưng là phi sắc nhìn kỹ xong đường tống phản ứng, phát hiện người sau biểu hiện trên mặt sững sờ, đáy mắt kinh ngạc không che đậy, tiếp theo rất sắp biến thành kinh hỉ, liền biết người tới cùng cái này thiểu năng không có quan hệ gì. Thế là phi sắc không còn quan tâm hắn, ngược lại hỏi thăm Ngọc Hành, Điềm Điềm, phải thả người tiến đến cùng một chỗ bị đánh sao? Hiển nhiên, hắn đây là vào trước là chủ. Trực tiếp liền đem người bên ngoài cùng đường tống đặt chung một chỗ. Ngọc Hành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỏ vào đến đi, cùng một chỗ đánh, điển hình hạ lương bất chính đem thượng lương mang sai lệch. Sau một khắc mảnh này huyễn cảnh trong không gian liền nhiều hơn một người. Cả người lượng cao giáo nam nhân trẻ tuổi, đỉnh lấy một đầu đương thời nhất lưu hành tha thứ sắc tóc ngắn lởm chởm. Mặc một thân trên đường cái khắp nơi có thể thấy được trang phục bình thường. Híp híp mắt, mỉm cười môi, nhìn ngược lại là rất hòa thuận, nhưng không biết vì cái gì, lại dẫn một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được không hài hòa cảm giác. Ta chỉ là từ bên này trải qua, hiếu kỳ tiến đến nhìn một chút, hẳn là không làm gì sai đi, làm sao lại muốn ngay cả ta cùng một chỗ đánh. Thanh âm của hắn rất êm tai. Mang theo một chút trêu chọc ý vị, hiển nhiên, hắn là nghe được phi sắc mới vừa rồi cùng Ngọc Hành đối thoại. Mà hắn có thể nghe đến mấy câu này, liền chứng minh không phải phi sắc thả hắn tiến đến, mà là chính hắn tìm vào, có thể thấy được thực lực không tầm thường, ngươi không phải tới cứu hắn sao? Ngọc Hành chỉ đường tống, dò hỏi, lục mao nam nhân trẻ tuổi có phần có chút hiếu kỳ nhìn Ngọc Hành một chút. Sau đó lắc đầu, không phải, ta thật sự chính là đi ngang qua, phát giác được vực sâu bá chủ khí tức, hiếu kỳ đến nhìn một chút, sau khi nói xong, lại hỏi lại, hắn đã làm sai điều gì, ngươi muốn đánh hắn, hắn nói lời nói này thời điểm, ánh mắt rơi xuống trên mặt đất nằm nghiêng phồn ngữ trên thân. Ngươi là Khê Nam phân bộ người phụ trách đi, nói cho ta một chút, thương thế của ngươi, còn có đường tống. Cùng vị này vực sâu bá chủ, đều là chuyện gì xảy ra? Phồn ngữ cũng không biết người đàn ông trẻ tuổi này thân phận. Nhưng có thể khẳng định hắn là người trong huyền môn, lại tu vi cao thâm ẩn y đương nhiên, cụ thể bao nhiêu cao thâm phồn ngữ vẫn như cũ không biết. Nhưng ít ra đường tống lợi hại, dù sao hắn không có bị vực sâu bá chủ hù sợ. Từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên. Thế là phồn ngữ đơn giản đem sự tình quá trình nói một lần. Trong thời gian này, Ngọc Hành bọn hắn cũng ở quan sát, không có lập tức động thủ. Rất nhanh, phồn ngữ liền nói xong. Lục mao nam nhân trẻ tuổi sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi xuống bên cạnh Ngọc Hành trên thân. Khó trách ngươi muốn đánh hắn, hắn sau khi nói xong. Dừng một chút, bỗng nhiên thay đổi 10 phần đứng đắn nghiêm túc giọng điệu. tự giới thiệu một chút. Ta là Vũ Sơn thế hệ này chấp pháp giả Minh Úc Ngọc Hành đối với thân phận của hắn không phải rất quan tâm, chỉ hỏi nói, ngươi muốn ngăn ta sao? Đã thấy cái này gọi Minh Úc nam nhân lắc đầu, mặc dù đánh người là phạm pháp, nhưng là ngươi nghĩ đánh liền đánh đi, đừng đánh chết là được, ta còn muốn dẫn hắn trở về, đám người, ngoặc kép chấm chấm, coi là dựa theo kịch bản đến, đánh tiểu nhân liền sẽ đến ra, nhưng kết quả thế mà không phải. Hết chương.